Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1015, chương 1015, tất cả đều là diễn kỹ. Lạch cạch, Diệp Thần hai tay duỗi ra đến bưng Thường Băng thân thể cúi đầu nhìn một chút. Ám đạo thật đẹp, một nữ nhân tinh tế tỉ mỉ da thịt. Cho dù là hai mắt nhắm chặt, vẫn như cũ có thể thấy được nàng nắm giữ một đôi mê người hai mắt. Móc lửng, mảnh mai dáng người, ôm vào trong ngực không có chút nào bất ngờ cảm giác. Hơi hơi dương lên khuôn mặt, càng làm cho Diệp Thần trong lòng sợ hãi thán phục. Trong thiên hạ lại có bảo dưỡng tốt như vậy nữ nhân. Bất quá, ngay sau đó hắn thì kịp phản ứng, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn lấy sư phụ hỏi thăm, sư phụ. Ngươi vừa mới nói cái gì? Nữ nhân này đối với ta vô cùng si tâm. Không sai, bọn họ đều nhìn đến. Hoành Dịch tiên nhân vô cùng bình thản nói ra, sau đó chỉ Thần Toán Tử. Cùng Sở Dận phương hướng, theo sư phụ phương hướng nhìn sang, Sở Dận gật gật đầu, nể mặt ngươi. Ta mới không có giết nàng. Nữ nhân này rất điên cuồng. Nói tới chỗ này thời điểm, Sở Dận sắc mặt tránh qua một đạo không dễ dàng phát giác xấu hổ, muốn nói hắn đường đường một cái khát máu tiên tôn, cái gì thời điểm gặp qua như thế dây dưa nữ nhân. Hôm nay vẫn là khai nhãn giới, trong mọi người chỉ có Nam Môn Cung Yến sắc mặt biến đến có chút không dễ nhìn, không để ý chúng người ánh mắt, Đường Kính đi vào Diệp Thần bên người, nghiêm túc nói. Mặc kệ nàng có phải hay không đối ngươi si tâm, chẳng lẽ ngươi không cần phải trước tiên đem nàng làm tỉnh lại a? Chẳng lẽ muốn dạng này ôm lấy cả một đời? Nữ nhân từ trước đến nay đều là ưa thích ăn giấm động vật, bất cứ lúc nào. Mặc kệ nữ nhân này thân ở địa vị gì, có bao nhiêu tiền, tướng mạo đến cỡ nào tự tin mê người, làm nàng nhìn thấy yêu thích nam nhân ôm lấy một nữ nhân khác thời điểm. Cho dù là chuyện gì đều không có phát sinh, trong lòng các nàng vẫn như cũ hội nảy mầm ghen tuông, mà lại cả người đều sẽ biến dị thường băng lãnh. Đương nhiên, cũng muốn khác nhau đối đãi. Có vài nữ nhân mặt ngoài giả bộ như không quan trọng, trên thực tế nội tâm đã đối ngươi mất đi cảm giác an toàn. Thời gian lâu dài, các nàng liền sẽ hoài nghi ngươi nhất cử nhất động. Có phải hay không lại ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt? Nếu như nam nhân không thể kịp thời vuốt lên những thứ này hoài nghi, khó chịu cuối cùng vẫn chính mình, thì giống bây giờ Diệp Thần một dạng, mắt thấy Nam Môn Cung Yến đi tới, trái tim bỗng nhiên nhảy lên hai lần. Đây là chỉ có tại Thượng Quan Vi Vi chỗ đó mới có thể cảm nhận được nhịp tim đập, ngươi ăn giấm. Chấm ngoặc kép, ba chít chít. Nam Môn Cung Yến vốn cho rằng Diệp Thần hội vội vàng để xuống Thường Băng cùng chính mình giải thích, lại hoặc là chữa trị cho nàng để cho nàng tỉnh lại, cho mọi người một cái sáng tỏ đáp án. Ai ngờ cái này hỗn đản nam nhân vậy mà nói chúng chính mình nội tâm, ánh mắt có chút lơ lửng không cố định, thanh âm cũng mười phần không có lực lượng nói ra. Người nào ăn giấm, làm ngươi xuân thu đại mộng đi. Nói xong, Nam Môn Cung Yến quay người liền muốn rời khỏi. Diệp Thần nhanh chóng duỗi tay nắm lấy nàng. Ở lại đây đi, ta nhìn nữ nhân này có chút quen mắt, nhưng là ta thề, ta hiện tại tuyệt đối không biết nàng. Chí ít để ta chỉ nhớ không có khôi phục hoàn toàn tình huống dưới, ta là không biết nàng đến cùng là ai. Hai con mắt bên trong nhìn không ra một tia làm ra vẻ. Tất cả đều là chân thành. Nam Môn Cung Yến dõi sát Diệp Thần hai mắt, cảm giác toàn bộ tâm đều bị đôi mắt này hút vào, nếu như tại nhìn nhiều một hồi, chỉ sợ thân thể liền muốn luân hãm vào nam nhân này trong lồng ngực. Thân thể hơi hơi lay động một chút, ân nhẹ ninh một tiếng, an tĩnh lưu tại Diệp Thần bên người. Làm một cái nữ nhân, người nào không muốn ở lại chính mình nam nhân yêu mến bên người? Mặt ngoài rụt rè, sau cùng còn không phải bị nội tâm ý tưởng chân thật chỗ đánh bại. Diệp Thần mỉm cười, nhẹ nhàng để xuống Thường Băng, đơn giản nhìn một chút nàng triệu chứng, thực không nghiêm trọng lắm. Chỉ là hôn mê mà thôi, bị phần ngoài va chạm chỗ phải có triệu chứng một đạo linh lực tràn vào. Thường Băng lập tức có phản ứng, trong miệng thốt ra chọc khí, đôi mắt đẹp hơi hơi mở ra nhìn thấy Diệp Thần gương mặt về sau. Hít một hơi lãnh khí, cho là mình rơi vào huyễn cảnh, hơi hơi lắc một chút đầu. Thần trí dần dần thanh tỉnh, duỗi ra một tay tại chính mình gương mặt sờ một chút, có cảm giác đây không phải huyễn cảnh. Là thật, Diệp Thần ngươi tỉnh lại, vừa mới có người ngăn cản ta, không cho ta tại bên cạnh ngươi. Ngươi chừng nào thì tỉnh lại? Ta rất nhớ ngươi. Liên tiếp cảm khái quá trình bên trong, Thường Băng thân thủ nhanh chóng đứng lên, giang hai cánh tay liền muốn cho Diệp Thần một cái to lớn ôm ấp. Thậm chí nếu như Diệp Thần không có cự tuyệt lời nói, nàng hội không hề cố kỵ đưa lên chính mình môi thơm. Cho dù rất nhiều người nhìn lấy, cho dù đã từng Diệp Thần cự tuyệt chính mình, nhưng là chỉ cần Diệp Thần tùy tiện gật gật đầu, hoặc là vạch vạch ngón tay, Thường Băng thì sẽ phi thường nhu thuận trở lại Diệp Thần bên người. Yêu một người có thể tới cảnh giới này, có thể nói là khiến người ta kính nể lại hoảng sợ. Một ngón tay đè vào Thường Băng trán vị trí, cô nương, chúng ta quen biết, ngón tay chủ nhân là Diệp Thần. Hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lên trước mặt Thường Băng. Trong lòng không biết vì cái gì nổi lên từng tầng chập trùng. Trực giác nói cho hắn biết, chính mình ở kiếp trước cùng nữ nhân này nhất định có chút ngọn nguồn. Nhưng là vì cái gì chính mình nghĩ không ra, mà lại, hiện tại Nam Môn Cung Yến ngay tại bên cạnh mình, vì phát sinh không tất yếu phiền phức, vẫn là giữ một khoảng cách tốt nghe được Diệp Thần lời nói này. Thường Băng đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó sắc mặt trầm xuống, chẳng lẽ ngươi không biết ta? Ta là Thường Băng, Diệp Thần lắc đầu, biểu thị mình bây giờ thật không nhớ nổi, cô nương. Nếu như không có chuyện gì lời nói, ngươi cũng xuống núi a, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Đây coi như là hạ lệnh trục khách. Thường Băng nóng rực tâm tựa như là bị một chậu nước lạnh tưới xuống một dạng. Đến một lạnh thấu tim, nàng là cỡ nào chờ mong nhìn thấy Diệp Thần. Lần trước Diệp Thần không thể yêu mến chính mình, có lẽ là thượng thiên trêu cợt một thế này, nhất định phải làm cho Diệp Thần yêu mến chính mình thế, nhưng là vì cái gì? Vì cái gì hết thảy cùng chính mình nội tâm tưởng tượng cũng không giống nhau? Hắn đối đãi chính mình thái độ vẫn là như vậy băng lãnh. Thậm chí ngay cả chính mình là ai đều quên. Trong hai con ngươi nổi lên nước mắt, cước bộ hốt hoảng lui một chút, nhìn đứng ở Diệp Thần nữ nhân bên cạnh, nàng Vu Tâm Nhị đâu? Nếu như ngươi không biết ta, tại bên cạnh ngươi người hẳn là Vu Tâm Nhị không phải sao? Tại sao là một nữ nhân khác? Nói ra sau cùng thời điểm, Thường Băng thanh âm dần dần băng lãnh lên, hai con mắt bên trong thần sắc cũng bắt đầu có chút dữ tợn. Mắt thấy Thường Băng biến hóa, Diệp Thần trong lòng căng thẳng, trực giác nói cho hắn biết, cho dù là ở kiếp trước nhận biết nữ nhân này, chỉ sợ cũng không có cái gì quan hệ. Theo nàng biến hóa đến xem, nữ nhân này vô cùng có tâm kế, mà lại tại nàng nhìn về phía Nam Môn Cung Yến ánh mắt bên trong, hắn nhìn đến giết không sai. Trong nháy mắt, Thường Băng hai con mắt bên trong xác thực có một đạo sát khí lướt qua tại Diệp Thần bên người, chỉ có thể có một nữ nhân, cái kia chính là chính nàng. Bất kỳ nữ nhân nào muốn tới gần Diệp Thần, nàng đều sẽ không bỏ qua. Đã từng Vu Tâm Nhị như thế, hiện tại càng là như vậy. Diệp Thần thân thể đi vào Nam Môn Cung Yến trước người, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cô nương, thì coi như chúng ta trước đó nhận biết, nhưng là ta nghĩ chúng ta ở giữa cần phải không có cái gì phát sinh. Trên người ngươi bảo dưỡng là bởi vì tu luyện chú nhan thuật mà thành, mà ngươi bây giờ thân thể có lẽ vẫn là hoàn chỉnh. Cho nên, nếu như chúng ta cho dù nhận biết, cũng sẽ không rất tốt quan hệ. Thật sao? Trong mắt hắn, loại nữ nhân này không có cái gì tốt lưu luyến. một cái vì tư lợi, ý muốn sở hữu mãnh liệt như thế, còn mang theo sát khí nữ nhân, Diệp Thần không có thèm, càng không dám lấy lòng. Nam Môn Cung Yến nhìn lấy Diệp Thần cái này rất nhỏ động tác, trong lòng ấm áp, nàng làm sao nhìn không ra vừa mới nữ nhân này hai mắt bên trong cái kia sát khí. Nhưng là bây giờ Diệp Thần cử động không thể nghi ngờ là tại bảo vệ mình, tức liền đối phương muốn động thủ, cũng sẽ không tại trước tiên thương tổn đến chính mình. Thất vọng cùng sụp đổ chiếm cứ Thường Băng nội tâm. Nàng tu luyện chú nhan thuật chính là vì đợi đến Diệp Thần xuất hiện thời điểm, để hắn nhìn thấy chính mình đẹp nhất trong nháy mắt. Nhưng là bây giờ tại trong miệng hắn vậy mà như thế ghét bỏ. Thậm chí ngay cả chính mình thân thể vẫn là hoàn chỉnh đều nhìn ra vậy mà không có một chút cảm động, còn dùng loại kia băng lãnh ngữ khí nói chuyện với chính mình. Chẳng lẽ mình làm gì sai sao? Hắn tại sao muốn đối xử với chính mình như thế? Diệp Thần, người thật chẳng lẽ quên sao? Đã từng, tại Đan Thành, hai người chúng ta coi là thanh mai trúc mã. Người ta ở giữa vốn nên là trở thành một đôi, ngươi là phu quân ta, mà ta là thê tử ngươi, thế nhưng là Vu Tâm Nhị xuất hiện, đem chúng ta chỉ thấy trạng thái triệt để đánh vỡ. Nói tới chỗ này thời điểm Thường Băng có thể là bởi vì quá bi thương, hai chân đã bất lực trèo chống chính mình thân thể, giặt dẹo ngồi dưới đất, hai con mắt bên trong tất cả đều là nước mắt, khiến người ta thoạt nhìn là thương tâm như vậy. Nói thật, Diệp Thần nghe đến đó thời điểm, trong lòng thật tránh qua một đạo do dự. Nàng nói cùng chính mình tại Đan Thành thanh mai trúc mã, chẳng lẽ hai người bọn họ tại rất nhỏ thời điểm thì nhận biết, quay đầu hỏi thăm Thiên Ngật Phong bọn họ, thân là hộ thành đại tướng quân còn có Dược Đồng. Nếu như nói tới nội dung thật giống nàng nói như thế, chính mình vừa mới ngữ khí tựa hồ là có chút quá phận, cho dù hai người tại ái tình phía trên khả năng trời đưa đất đẩy làm sao mà đi qua, nhưng là thanh mai trúc mã, cũng chính là huynh muội hoặc là tỷ đệ quan hệ, ai ngờ. Thiên Ngật Phong khẽ lắc đầu phủ quyết Thường Băng thuyết pháp, thì liền Điêu Vân Long cùng Điêu Vân Hổ hai người cũng khẽ lắc đầu, biểu thị Thường Băng nói cũng không đúng bạch. Diệp Thần, ngươi hôm nay đối với ta vô tình, ta liền sẽ để ngươi hối hận cả một đời. Thường Băng trong ngực không biết cái gì thời điểm thêm ra đến một cây chủy thủ chỉ hướng Nam Môn Cung Yến. Phi tốc mà đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.